Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Gió Bão Hàng Hải Người. Sao Băng năm 833, tháng 6 ngày 11, đêm, Bắc Địa Moldavia Lĩnh, Nisir Núi Tuyết, Bạch Dương Xâm Lâm, từ không trung quan sát, Bạch Dương Xâm Lâm là một mảnh hình tam giác. Ở vào núi tuyết cùng băng nguyên ở giữa tươi tốt rừng tùng. Nó sinh trưởng đang phập phồng đồi núi ở giữa. Có một đầu uốn lượn dòng chảy từ đó xuyên qua. Bạch Dương Xâm Lâm sản vật cũng không tính phong phú. Tại Lẫm Đông Bảo Học Viện xây dựng ở phụ cận đây trước đó, cho dù là thợ săn cũng rất ít tới đây đi săn. Nhưng mặc dù là như thế, trong đó cũng nghỉ lại lấy không ít sinh vật. Trong đó không thiếu ma vật, từ lá cây khe hở ở giữa, có thể trông thấy trên bầu trời mơ hồ bắt đầu hiện ra loáng thoáng tinh quang. Này chứng minh đêm khuya đã dần dần tiến đến, mà càng ngày càng mạnh gió nam cũng đem giữa không trung tầng mây xua tan. Bởi vậy, tại ban ngày ẩn núp ma vật, cũng muốn tiến vào chính mình phát triển thời kỳ, rừng rậm bên trong nơi nào đó. Một khỏa sớm đã sụp đổ, giờ đây ngay tại chậm chậm mục nát trên đại thụ, loáng thoáng xuất hiện một tia màu lam nhạt ánh sáng, theo ẩm đạm nguyệt quang, bởi vì dần dần tán đi tầng mây mà biến thành sáng tỏ. Gốc cây này nổi lên hiện ra màu lam nhạt huỳnh quang cũng càng thêm bắt mắt. Theo phảng phất dịch thể lưu động, ưng ực, tiếng vang lên. Một cái sấp xỉ có nửa người lớn như vậy. Phảng phất băng quả một loại, màu lam nhạt hơi mờ thể dính sinh vật liền từ thân cây khe hở bên trong chui ra. Đi tới ngoại giới, yên lặng hấp thu nguyệt quang bên trong ẩn chứa ma lực. Cái này chất keo một loại thân mềm sinh vật, chính là trên thế giới này nhất chứ danh, cũng nhỏ yếu nhất ma vật. Sử Lai Mỗ, thông qua bề ngoài hình có thể nhìn ra. Đây là một cái rét lạnh khu vực đặc hữu băng xương Sử Lai Mỗ. Sử Lai Mỗ loại sinh vật này như là thủy mẫu một loại. Không có đại não, chỉ có bản năng, nhưng chúng nó có cực mạnh thích ứng năng lực. Vô luận là thâm hải, sông băng, đầm lầy hay là lửa sơn tuyền. Chỉ cần có nước, thậm chí là dịch thể địa phương, bọn chúng đều có thể sống sót, tịnh thích ứng nơi đó hoàn cảnh. Có một bộ phận ma pháp học giả cho rằng, Sử Lai Mỗ chính là sa cổ địa biến chất động thời kỳ. Một ít ngưng lại tại trên lục địa thủy mẫu tiến hóa mà thành. Nhưng này một luận điệu cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chèo trống. Nhân ngư cùng thâm hải che chở người. Hải dương chi thần cũng phủ định cái thuyết pháp này, mà đổi thành một bộ phận học giả luận điệu chính là càng thêm kinh dị. Bọn chúng cho rằng, Sử Lai Mỗ hẳn là viễn cổ một loại nào đó siêu cấp sinh vật. Thậm chí là một đầu cổ long huyết dịch hình thành. Này một luận điệu mặc dù như nhau không đáng tin cậy. Nhưng ngoài ý muốn có thể tìm ra mấy cái tựa hồ có đạo lý chứng cứ. Hắn chi nhất chính là nhỏ yếu như vậy sinh vật. Thế mà có thể thuận lợi gánh chịu cực đại lượng ma lực. Theo trước mắt biết. Sử Lai Mỗ là một cái duy nhất có thể sinh tồn ở trọng độ ma lực bức xạ khu bên trong cấp thấp ma vật, đồng thời còn có thể căn cứ chỗ sở tại ma lực nồng hậu dày đặc trình độ tiến hành nhanh chóng mọc thêm cùng tiến hóa. Nhưng bất kể nói thế nào, Sử Lai Mỗ chính là Sử Lai Mỗ, bởi vì hắn trên bản chất chính là một đoàn chất keo nước cùng ma lực hỗn hợp thể. Bọn chúng bình thường đều là ma vật chuỗi thức ăn bên trong tầng dưới chót nhất. Coi là một loại nào đó cấp cao đồ uống. Cho nên rất khó trưởng thành. Số lượng cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận Sử Lai Mỗ đều trốn ở các loại u ám nơi hẻo lánh. Hấp thu hạt xương cùng ma lực dần dần biến lớn. Bất quá cũng chính là bởi vì không có đại não. Cho nên bọn chúng cũng sẽ không hưởng ứng hắc triều kêu gọi. Đi công kích nhân loại pháo đài, kia là Sử Lai Mỗ duy nhất có thể khôi phục nguyên khí thời gian. thông qua hấp thu chết đi ma thú huyết nhục cùng ma lực. Loại sinh vật này sẽ nhanh chóng trưởng thành, phân liệt, sinh sôi, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ khuếch trương tới một mức độ đáng sợ. Bạch Xương Xâm Lâm bên trong, tương đối cường đại ma vật, tại mấy ngày trước liền bị một đám nhân loại pháp sư cấp toàn bộ khu trục. Sử Lai Mỗ quần tộc bởi vì đã mất đi tuyệt đại bộ phận thiên địch, liền lập tức bắt đầu toàn lực phát triển lên tới thân cây phía trên. Cái này băng xương Sử Lai Mỗ ngay tại an tĩnh hấp thu ma lực, vì không lâu sau đó phân liệt sinh sôi làm chuẩn bị. Mà tại cách đó không xa trong bụi cỏ, lại có một đôi màu xám con người đang gắt gao nhìn chăm chú lên nó. Ivan Makalov, vị này đến từ Lẫm Đông Bảo tuổi trẻ ma pháp sư, trong tay nắm chặt chính mình kia đơn sơ pháp trượng, chính chờ đợi tiến công thời cơ. Mà mục tiêu của hắn dĩ nhiên chính là mảnh này khu vực duy nhất ma vật. Trước mắt cái này to lớn băng xương Sử Lai Mỗ, hiện tại là Lẫm Đông Bảo học viện hoang dã cầu sinh khảo nghiệm ngày thứ hai. Bởi vì bị cưỡng chế yêu cầu không thể mang theo bất luận cái gì đồ ăn, sở hữu học sinh chỉ có thể thông qua đi săn cùng ngắt lấy trái cây mới có thể có tới đồ ăn. Mà Ivan xem như thợ săn chi tử, tự nhiên sẽ hiểu tại phương Bắc trong rừng cây sống sót phương pháp. Thông qua mấy cái đơn sơ bẫy dập, hắn đã bắt được đủ dùng ăn hai ngày con thỏ cùng sóc. Nhưng cái này cũng không hề đủ. Chính như cùng báo tin bên trong nói, đối với trận này chắc thí mà nói, vẻn vẹn là sống sót là không đủ. Muốn cầm tới cao hơn điểm số, nhất định phải đi săn cái khác ma vật. Bạch Xương Xâm Lâm bên trong, cường đại ma vật sớm đã bị khu trục, còn dư lại chỉ có Sử Lai Mỗ, Xương Điệp cùng Đại Giá Chư. Tại này ba loại lưu lại ma vật bên trong, Đại Giá Chư thực lực mạnh, số lượng ít, dù đáng phạm vi quá lớn, cho nên cũng không xem như mục tiêu thứ nhất, mà Xương Điệp hình thể quá nhỏ, vô pháp xem như đồ ăn. Trời sinh loại pháp thuật băng thứ, đối với pháp sư học đồ mà nói cũng quá nguy hiểm, cho nên cũng không làm cân nhắc. Chỉ có Sử Lai Mỗ, nhỏ yếu, tốc độ di chuyển chậm, số lượng nhiều còn có thể ăn, là mục tiêu tốt nhất. Lúc này, khẳng định có người sẽ nghĩ, Sử Lai Mỗ có thể ăn sao? Đáp án là có chút có thể, có một số không thể. Giống như là trưởng thành tại Lửa Sơn Tuyền, đầy thân lưu huỳnh cùng kim loại nặng độc tố dung nham Sử Lai Mỗ liền tuyệt đối không thể ăn. Mà đầm lầy kéo nọc độc Sử Lai Mỗ cũng không thể dùng ăn. Nhưng tuyệt đại bộ phận trong rừng cây, dựa vào cây chất lỏng cùng trái cây trưởng thành Sử Lai Mỗ, chính là có thể dùng ăn. Không chỉ có thể dùng ăn, hơn nữa phi thường có dinh dưỡng, xem như ma lực, dịch nhờn cùng nước hỗn hợp thể. Sử Lai Mỗ dịch thể tại trải qua xử lý về sau, chính là sơ cấp ma lực dược tề nguyên vật liệu, uống một bình có thể nhanh chóng khôi phục ma lực, xem như pháp sư học đồ. Ivan hiển nhiên biết điểm ấy, vì tiếp xuống mấy ngày có thể tiếp tục thi pháp, nếm thử đi săn sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Trước mắt cái này băng xương Sử Lai Mỗ hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Địa hình không rõ, Sử Lai Mỗ phản kích khả năng, rút lui lộ tuyến, trước đem hết thảy khả năng nghĩ kỹ, tịnh tại trong đầu làm tốt diễn thử. Ivan lại đem tóc của mình sửa sang lại một lần, phòng ngừa chút sau chiến đấu bên trong, quá dài sợi tóc che đậy tới tầm mắt. Sau đó, hắn liền nắm chặt trong tay pháp trượng, đem tinh thần tập trung, để thể nội ma lực lưu động, bắt đầu chuẩn bị tới pháp thuật thứ nhất. Joshua, ngươi cảm thấy thế nào? Tại Bạch Xương Xâm Lâm trên không, vô tận quét hàn phong phía trên, có hai bóng người lập với đám mây. Bọn hắn nhìn xuống phiến đại địa này, hai mắt bên trong phản chiếu ra mỗi một cái ở trong đó hoạt động sinh mệnh chi hòa. Hai mắt bên trong lưu chuyển lấy màu u lam ma lực quang hoa. chú ý mỗi một cái học sinh Nostradamus đã nhận ra bên người mình, chiến sĩ cũng không đáp lời. Thế là liền lại hỏi tới một câu, những hài tử này, trong mắt ngươi thế nào? Ngoặc kép, trong mắt của ta, thấp giọng lặp lại một câu. Joshua nhắm mắt lại, hắn suy tư một hồi, sau đó lắc đầu nói, kinh nghiệm còn không phải rất đủ, vô luận là cầu sinh, đi săn hay là chiến đấu, đều quá mức non nớt, hơn phân nửa người lựa chọn dừng chân, tịnh đốt lên câu hỏa địa điểm không đúng, không có cân nhắc tới hướng gió và độc trùng những này không nói chuyện nhiều. Ta liền nói chiến đấu đi, tiện tay nhất chỉ, chiến sĩ ra hiệu pháp sư già nhìn về phía Ivan vị trí. Hắn nhẹ nhàng nói, cái này tiểu gia hỏa bởi vì muốn thu hoạch được băng xương sử lai mẫu dịch thể, cho nên không thể sử dụng hỏa hệ cùng lôi hệ pháp thuật. Đối phương có băng xương kháng tính, cho nên băng xương tố có thể cũng không thể dùng. Pháp sư đẳng cấp thấp lúc công kích thủ đoạn tức khắc liền phế đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một cái áo thuật phi đạn. Nói đến đây, Joshua nhịn không được lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Không có đi qua thực chiến, hắn làm sao biết, sử lai mỗ có nhất định ma lực hấp thu năng lực. Hỏa cầu cùng lôi mũi tên cũng có thể bị miễn dịch. Huống chi thuần túy ma lực trùng kích. Không tệ, Nostradamus nhìn về phía cái hướng kia, không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn hơi xúc động nói, sở hữu học sinh đều cảm thấy, hình thể to lớn, bề ngoài đại giá chư là mạnh nhất ma vật, nhưng trên thực tế, có nhất định ma lực kháng tính sử lai mỗ mới là cấp thấp pháp sư ghét nhất đối thủ. Ngược lại là đại giá chư, chỉ cần sử dụng đơn giản nhất lôi mũi tên, liền có thể trực tiếp đem hắn tê liệt tới không thể động đẩy. Cái này cũng coi là một lần tiểu giáo dục, nói cho bọn hắn đừng quá mức tin tưởng bề ngoài. Kỳ thật rất không tồi. Hiu hiu nhún vai, Joshua mặc dù không lưu tình chút nào chỉ ra những học sinh này sai lầm, nhưng hắn cũng không có không vui, ngược lại có một số vui mừng. Lần thứ nhất đi ra học viện, đến tới rừng rậm bên trong, liền có loại biểu hiện này, đã coi là tốt đẹp. Đúng vậy à, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiu hiu giãn ra. Nostradamus cũng như nhau nhìn xem rừng rậm bên trong. Vị kia bởi vì áo thuật phi đạn mất đi hiệu lực mà mất đi hưởng thụ, lại lâm nguy không sợ, lợi dụng trong rừng cây phức tạp địa hình cùng sử lai mỗ tiến hành chiến đấu thiếu niên pháp sư, lộ ra một cái mỉm cười, đều là chút hảo hài tử. Mà liền tại Joshua cùng Nostradamus hai người, ngay tại Bắc Địa nhìn xem lẫm đông bảo học viện bên trong pháp sư học đồ môn hoang dã cầu sinh thời. Điểm, Viễn Nam, phương xa Thánh Sơn Chi Đông, Anos Chi Uyên, một chiếc toàn thân thánh bạch, nhìn qua liền biết kiên cố không gì sánh được thuyền lớn đang lái tại cuồng phong sóng lớn bên trong. Nghịch đại hải thủy triều mà đi. Đêm khuya Anos Chi Uyên phảng phất địa ngục, làm cho người đầu váng mắt hoa, cuồng phong tàn phá bừa bãi tại hắc ám nước biển phía trên, nhấc lên từng đợt sóng lớn cùng rít lên, mây đen ở trên không điên cuồng cuồn cuộn, chìm xuống mưa to, băng lãnh mưa hỗn tạp dâm đãng hơi nước, che đậy người hết thảy tầm mắt, đến từ thâm uyên lực lượng khuấy động này mới hải vực hải lưu, tạo thành to to nhỏ nhỏ vòng xoáy cùng mãi mãi cũng là bão táp thời tiết. Tại nơi này đi thuyền đội thuyền nếu không đủ kiên cố, hội dễ dàng bị cuồng phong cùng thủy triều đánh tan, mà thuyền viên đoàn chết đi linh hồn sẽ bị tà ác chỗ giam cầm, hóa thành một chiếc du đãng u linh thuyền, du đãng tại đêm tối mưa to bên trong, nhưng rất rõ ràng. Chiếc này màu trắng tinh phương chu cũng sẽ không bị dễ dàng bị sóng lớn đánh tan. Thuyền của nó trên thân hiện lên lít nha lít nhít thần thánh phù văn. Phía trên lưu chuyển lên thánh khiết quang mang, chống cự lấy thiên khí trời ác liệt, còn có dấu ở hắn phía sau tà ma chi lực. Trừ cái đó ra, ở này chiếc phương chu đỉnh, có một quả nửa người lớn nhỏ hình tròn bảo thạch. Nó phóng thích ra như là mặt trời một loại nóng rực chính năng lượng. Quang mang chiếu sáng phương viên gần ngàn mét phía trong hải vực. Cho dù là ẩn chứa thâm uyên lực lượng mưa cùng vũ khí cũng vô pháp ngăn cản. Tại khối bảo thạch này bên cạnh, có không ít thần thuật trận ngay tại vận chuyển. Tăng Phúc Tịnh dẫn dắt đến lực lượng của nó, bình phục xung quanh sóng gió. Tịnh dẫn dắt đến Phương Chu tiến lên. Nếu do xua tới chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Khối bảo thạch này chính là treo ở đế quốc Molly cung Thánh Huy đại điện bên trong kia khỏa dung. Hạch chi tinh, ai, thở dài một tiếng, từ Phương Chu bong tàu truyền đến. Lúc này bong tàu, coi là chiếc này thánh bạch Phương Chu bên trên chỗ nguy hiểm nhất. Sao động gió lớn cùng quét sạch hết thảy lại có thể dễ dàng đem người cuốn vào băng lãnh hắc ám. Nước biển, tại loại khí trời này bên trong. Nếu như bị cuốn vào nước biển người thực lực không đủ cường đại, như vậy thì như tử vong, bởi vì không ai có thể dưới loại tình huống này tìm tới rơi xuống nước người. Rất rõ ràng, tại bong tàu than vãn cái này tóc vàng kỵ sĩ thực lực đủ cường đại. Hắn mặc một thân bạch sắc khải giáp, cứ như vậy đứng tại bong tàu phía trước nhất, ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn hắc ám phương xa. Vô luận là cuồng phong hay là to lớn lãng đô vô pháp động đến hắn mảy may. Thế nào, Lorenda, vì sao thở dài, tại nam nhân này bên cạnh người, còn có một người khác, người này như nhau không sợ cuồng phong. Hắn mặc một thân màu bạc ma pháp khải giáp, bên hông đeo một thanh to lớn thập tự chùy thép. Cái này tóc bạc trung niên kỵ sĩ dùng trầm ổn ngữ khí hỏi đến. Liền liền hô rít gào phong thanh cũng vô pháp che đẩy. Chẳng lẽ là đang lo lắng kế hoạch có thể thành công hay không sao? Có một chút, Rob Kê đoàn trưởng, không do dự, tóc vàng kỵ sĩ, Lorenda dứt khoát thừa nhận nói. Anos chi uyên phong bạo càng thêm cuồng bạo, sóng lớn thậm chí liền liền thời gian số. Bên trên khắc họa trận pháp cũng không thể hoàn toàn vượt qua. Mà từ đế quốc nơi đó mượn tới dung hạch chi tinh cũng có chút không chịu nổi. Ngươi nhìn, tại thâm uyên lực lượng dưới, ánh sáng của nó đã bắt đầu ảm đạm. Ngoại trừ cố ý mượn tới dung hạch chi tinh, chúng ta còn có cái khác thành khí có thể vượt qua thâm uyên ảnh hưởng. Cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, lắc đầu, tóc bạc trung niên kỵ sĩ. Rob J.K. bình tĩnh trả lời chính mình hậu bối vấn đề. Hơn nữa chúng ta còn có thời gian. Lần này không được, chúng ta liền trở về địa điểm xuất phát. Trở về Thánh Sơn lại chuẩn bị một lần. Thử thêm vài lần, luôn có thể thành công tìm tới trung ương lớn nước xoáy. Nhưng ta lo lắng cũng không phải là những thứ này. Nhẹ giọng thở dài, Lorenda nhíu lại mi đầu. Nhìn xem hắc ám đại hải, mây đen phun trào ở giữa, cuồn cuộn tiếng sấm cũng từ trên trời truyền đến, tia chớp màu xanh xẹt qua chân trời, lại vô pháp chiếu khắp tràn ngập trên nước biển mới màn mưa tốt vũ khí. Này hắn rời đi Moldavia, trở lại Thánh Sơn sau lần thứ ba cất cánh, mỗi một lần cất cánh, chiếc này thời gian số. Tại mưa to kiên trì thời gian liền sẽ biến ngắn. Đây cũng không phải là nó bị hư hao, mà là bởi vì mảnh này trong hải vực hắc ám lực lượng ngay tại dần dần tăng cường. Huống chi bây giờ còn chưa có đến trung ương lớn nước xoáy. Dung hạch chi tinh liền xuất hiện phụ tải không ngừng tình huống. Như vậy chờ đã tìm được về sau. Hẳn là dùng cái gì thánh khí để ngăn cản loại kia nồng độ thâm uyên chi lực. Chẳng lẽ muốn giáo hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ, sử dụng trong tay hắn căn kia thuần bạch chi trưởng, hay là vận dụng cái khác thần khí sao? Nghĩ tới đây, Lorenda lắc đầu, những này đều không hiện thực. Eagle giáo hoàng muốn ứng đối long họa trùng kích, mà cái khác thánh khí cũng nhất định phải vì thế thời khắc chuẩn bị. Bọn hắn lần này mang theo thánh khí đại bộ phận đều là kém hơn một bậc. cho nên vô pháp ngăn cản Anos Chi Uyên bên trong tà ma lực lượng. Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới chính mình quen biết một vị bằng hữu. Nếu là người bạn kia mà nói, hắn có lực lượng, khẳng định so dung hạch chi tinh càng thêm thích hợp tình huống trước mắt. Thánh kỵ sĩ nhớ lại hắn tại trước đây không lâu, cùng mình cáo biệt lúc lời nói, ngoặc kép, muốn ngươi tiếp nhận, đoán chừng sẽ có chút khó khăn. Tóc đen xích nhãn chiến sĩ, một bên uống vào rượu nho, vừa cười nói, nhưng nếu ngươi có gì cần ta trợ giúp địa phương, không nên do dự, có thể tùy thời tìm ta. Ta sẽ không cự tuyệt bằng hữu mời, như vậy, chúc người thuận buồm xuôi gió, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.